One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1719, chương 393. Tâm kinh, tới tay, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn giống cái kia hoang vực võ vương phủ. Bóc ra một người trời sinh thiên phú, chiết cây đến khác trên người một người. Đến lúc đó vạn nhất người ta không chết. Giống như là cái kia Thạch Hạo, niết bàn trùng sinh, thiên phú tái sinh biến mạnh hơn. Đây chẳng phải là không duyên cớ cho ta Tây Phương giáo trêu chọc một cái vô thượng đại địch. Không ít hạch tâm cao tầng đều nói lời phản đối. Lao nhau, Thạch Hạo ví dụ, liền là sống sờ sờ tấm gương. Nếu là có ai làm như vậy, rất có thể bước võ vương phủ cùng vũ tộc sau cái trước rõ ràng một môn song chí tôn. Hiện tại ngạnh sinh sinh chen rơi mất một cái. Cái sau càng là tại Bạch Viêm cùng Thạch Hạo liên tiếp cay dưới tay. Cơ hồ bị diệt tộc, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mắt thấy ngay cả truyền thừa đều nhanh khó giữ được. Trực tiếp đem người xử lý không được sao? Chẳng lẽ ta Tây Phương giáo còn biết giữ lại nguy hiểm chưa trừ diệt sao? Nếu như là ta, nhất định sẽ xuất thủ, đem nó triệt để diệt trừ rơi. Một tên không lông mày hoa dâm tóc ngắn lão giả không phẫn nói. Trên người hắn có một cỗ lăng lệ khí tức, làn da màu đồng cổ, thân thể cũng rất cường tráng. Cái này một vị mười. Chính là đứng tại trượng lục phía bên kia hạch tâm cao tầng. So với Bạch Viêm như thế một cái không hiểu rõ kẻ ngoại lai, hắn càng vừa ý tại hiểu rõ, lại đối Tây Phương giáo có cường đại lòng cảm mến trượng lục. Nếu như có thể đem Bạch Viêm thiên phú nghịch thiên chiết cây đến trượng lục trên thân, vậy bọn hắn Tây Phương giáo mới xem như nắm giữ cuối cùng bí quyết, có thể bình an vượt qua lần đại kiếp nạn này. A-di-đà Phật, đều là ta Tây Phương giáo đệ tử, làm gì từ tương tàn. Bạch Viêm tiểu tử kia, ta nhìn cũng không tệ, đáng tin, nói không chừng hắn lần này là đạt được chân chính truyền thừa, cho nên mới đặt nhiều thời gian như vậy. Không lông mày hoa dâm tóc ngắn lão giả lời nói, đưa tới đông đảo hạch tâm cao tầng phản đối. Không nói trước chiết cây người khác thiên phú có thể thành công hay không, liền nói cái này làm đất trời oán giận sự tình. Bọn hắn Tây Phương giáo nếu như làm nhiều rồi, chỉ sợ không đợi được đại kiếp tiến đến, bọn hắn liền muốn lời đầu tiên ta hủy diệt. Tây Phương giáo là một cái coi trọng nhân quả giáo phái. Cuối cùng, trận này thảo luận vô tật mà chấm dứt. Một đám hạch tâm cao tầng canh giữ ở tàng thư các, chờ đợi Bạch Viêm trở về. Thạch quốc hoàng đô bên trong, cũng đồng dạng đang phát sinh to lớn biến cố. Đông đảo vực ngoại thiên kiêu tề tụ nơi này. Dê dê quận chúa phát ra mời, rộng mời các đại thiên kiêu tham gia tụ hội, đàm luận đạo pháp các loại. Thạch Hạo cũng đồng dạng gia nhập trong đó, nghe ngóng cùng huyền vực có liên quan sự tình. Cùng lúc đó, Thạch quốc hoàng đô, Hỏa quốc hoàng đô các loại, những người này ở giữa hoàng triều đều sinh ra hoặc lớn hoặc nhỏ dung chuyển. Nguyên nhân liền là các đại vực bên ngoài thế lực tiến vào chiếm giữ, bắt đầu tối bên trong trưởng khống hoàng thất, hoặc là đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, hoang vực gió nổi mây phun, ẩn ẩn có đại loạn chi tướng, mà Thạch Hoàng càng là đột nhiên mất đi bóng dáng, dẫn tới thế lực khắp nơi dục dịch. Thạch quốc náo động bắt đầu, vũ tộc còn sót lại người liên hợp một chút có ý khác ra hỏa, chủ tính lấy ủng hộ Ngụy Hoàng đăng vị. Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo các loại đều tham dự trong đó. Thạch quốc hoàng thất sự tình là người trong nhà sự tình, khi nào đến phiên vực ngoại thế lực đến khoa tay múa chân? Thạch Ngô thần sắc nghiêm nghị, xâm nhập Thạch quốc hoàng cung, cùng thế lực khắp nơi đối chất Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo, Bất Lão Sơn các loại, đều phái ra nhân thủ, tiến hành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, cục diện bị quấy đục, biến khó bề phân biệt. Lão đại, xin lỗi, Tây Phương giáo cũng tham dự lần này mưu đoạt Thạch Quốc hoàng vị sự tình. Ta không thể không ra tay, không có tìm được Bạch Viêm tung tích. Thạch Hạo cũng không có khả năng chạy đến huyền vực đi dò xét tình huống. Liền xem như từ hư thần giới đi qua, cũng đồng dạng phải hao phí thời gian rất dài. Tình huống khẩn cấp, Thạch Hạo thật sự là đợi không được. Dù sao, hắn không giống Bạch Viêm như thế. Nắm trong tay hoang vực thần giới quyền hạn, từ cái khác vực hư thần giới tới rất nhẹ nhàng. Thạch Hạo gánh vác lấy nặng nề áp lực trong lòng, lấy lôi đình thủ đoạn quét sạch Thạch Quốc hoàng đô chướng khí mù mịt, tất nhiên là không đề cập tới. Tâm kinh, truyền thừa chi địa bên trong, chỗ kia u ám động quật. Con a, ngươi nhất định phải vì Bạch gia chúng ta báo thù. Hài tử, ngươi một mực là mẫu thân kiêu ngạo, lương thiện vợ chồng song song chịu chết. Vì Bạch Viêm ngăn cản một kích chí mạng, nên kết thúc. Bạch Viêm nói nhỏ, duỗi ra nắm đấm, hướng phía đối diện tựa hồ không thể ngăn cản địch nhân một quyền. Pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, trước mắt hình tượng ầm vang vỡ vụn. Ta nói, ngươi đến cùng còn có hết hay không? Đúng là chút nhàm chán đồ vật, ngươi không phiền, ta đều không kiên nhẫn được nữa. Bạch Viêm lấy lại phải ngưng tụ ra hình tượng, thật sự là bó tay rồi. Cái kia hình ảnh vỡ nát đột nhiên dừng lại, giống như là đối Bạch Viêm cái này mãnh nhân bất đắc dĩ. Triệt để từ bỏ, lại đem Bạch Viêm kéo vào huyễn cảnh thế giới dự định. Một hạt cát một thế giới, Bạch Viêm xem như lĩnh giáo đến, không hổ là cùng Tây Phương giáo có liên quan truyền thừa. Những cái kia huyễn cảnh thế giới đơn giản nhiều làm cho người khác phiền phức vô cùng. Phá cái này đến cái khác, hình tượng vỡ vụn, trước mắt ngân sắc thông đạo cũng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đen kịt thông đạo. Ngay ở phía trước cách đó không xa, một cái phong cách cổ xưa ố vàng thẻ tre lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Cô cộc cộc thanh âm vang lên. Bạch Viêm đi tới phong cách cổ xưa thẻ tre trước. Ngươi vì cái gì bất vi sở động? Một đạo ý niệm từ phong cách cổ xưa thẻ tre bên trong truyền ra. Bên trong để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Nó an bài nhiều như vậy cái ảo cảnh thế giới, không có một cái nào có thể vây khốn Bạch Viêm. Cái này khiến nó uể oải không thôi. Có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều. Vừa lúc ngươi bày biện ra tới những vật kia đều không phải là ta đồ ăn. Nếu như đã thông qua được thí luyện, Bạch Viêm không ngại cùng cái này tâm kinh ý thức trò chuyện một hồi. Không có khả năng, những cái kia rõ ràng là ta tổng hợp thiên hạ tất cả mọi người dục vọng bệnh mà thành. Làm sao lại có người không muốn không 480 cầu? Phong cách cổ xưa thẻ tre phát ra một đạo bén nhọn ý niệm, giống là bị cái gì gai lớn kích, không gian chung quanh đều sinh ra ba động. Không có gì không có khả năng, hư ảo đồ vật xưa nay không là ta truy cầu. Bạch Viêm ánh mắt đạm mạc, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến hắn đồng dạng. Rõ ràng chân thật như vậy, làm sao lại có người nhìn ra? Phong cách cổ xưa thẻ tre vẫn là không muốn tin tưởng. Mình tân tân khổ khổ cấu tạo huyễn cảnh, vậy mà dùng không ở một cái 16 tuổi thiếu niên. Liền xem như thái cổ hung thú vườn trẻ, tại cái tuổi này, không phải cũng là không có nhiều lịch duyệt sao? Nó huyễn cảnh liền ngay cả tuyệt thế vương giả đều không nhất định có thể chịu được dụ hoặc, làm sao có thể không cách nào làm cho một thiếu niên trầm mê? Phong cách cổ xưa thẻ che lâm vào mê võng. Tốt, nói chuyện với nhau kết thúc. Thần linh mảnh vỡ, ngươi nên trở về đến trong thân thể của ta. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, không chứa mảy may tình cảm, nhìn trước mắt phong cách cổ xưa thẻ che, ra lệnh, hai cái tên là Tâm Kinh, phong cách cổ xưa kiểu chữ hiển hiện, là thế giới mới phù văn dáng vẻ. Nhưng là Bạch Viêm liền là có thể xem hiểu. thảm thiết thét lên vang lên. Tâm kinh, bất đắc dĩ, hướng phía Bạch Viêm bay tới. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta sẽ không bị khống chế? Ở trong quá trình này, tâm kinh vẫn như cũ không buông tha. Muốn hỏi thăm rõ ràng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.